Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Ngoạn Tào, là ngươi. Mênh mông rừng rậm, liên miên vô biên thiên yêu lĩnh, một tòa tiểu sơn bên trong, kim quang lấp lánh, hơn 10 tên võ giả sớm đã chờ đã lâu. Phi thuyền đến, Giang Trường Phong cùng Đông Hạ Thiên Viêm đám người ngự không xuống, gặp qua Trường Phong sư huynh. Trương Thiên Niên chắp tay nói: gặp qua chư vị sư huynh. Giang Trường Phong chắp tay hoàn lễ, kinh ngạc nói: lần này Thiên Hoang Thánh Địa cũng có tham dự, hơn 10 người, trừ Trương Thiên Niên, tất cả đều là Thiên Hoang võ giả. Cái này là Đông Hải sự tình, những này Thiên Hoang võ giả như thế nào cái gì đều muốn nhúng tay vào, thật sự cho rằng Đông Hải là hắn nhóm. Trường Phong sư huynh, lần này mời bọn họ đến cũng là bởi vì muốn nói bí mật cùng Thiên Hoang Thánh Địa có quan hệ. Trương Thiên Niên nói: ồ, cái gì bí mật? Giang Trường Phong hiếu kỳ nói: còn là ta đến nói đi. Thiên Vô Thắng trước một bước nói: tại xa so với trước kia, Đông Hải đại địa yêu ma tàn phá bừa bãi, tai nạn liên tiếp phát sinh, từng có yêu giới, ma đầu vượt giới mà đến, sát lục ngàn vạn, tàn sát tông môn, chắc hẳn Trường Phong sư đệ ở trong sách cổ gặp qua ghi chép. Thật có việc này? Giang Trường Phong gật đầu, lúc trước việc này đem hắn dọa đến không nhẹ, những cái kia vượt giới ma đầu không khỏi cường giả, nhưng bây giờ hắn đã không như thế nào sợ hãi. Vượt giới ma đầu chỉ cần không phải quá khủng bố, kia hắn liền không cần để ý. Lúc trước Đông Hải các đại thế lực thảm tao đả kích, cuối cùng không có biện pháp, không thể không xin Thánh Địa chi viện. Thiên Vô Thắng giảng thuật nói: Thánh Địa phái tới cường giả cùng các yêu ma ác chiến, cuối cùng chấm dứt học phong ấn yêu ma. Trường Phong tại cảm tạ Thánh Địa trả giá. Giang Trường Phong chắp tay nói: có thể yêu ma cường đại, liền xem như dùng Thánh Địa khả năng cũng khó có thể triệt để giết chết, chỉ có thể phong ấn. Thiên Vô Thắng trầm giọng nói: xa xưa năm tháng trôi qua, có chút yêu ma đã chết đi, có thể có chút yêu ma vẫn y như cũ chưa chết, còn ý đồ phá phong ấn. Xa xưa tuế nguyệt chưa từng vẫn lạc, cái này yêu ma thực lực sợ là không hề tầm thường. Giang Trường Phong ngưng trọng nói: không tệ, có chút yêu ma từng là thiên nhân cường giả, bất kể thực lực còn là thọ nguyên đều cực kỳ khủng bố. Thiên Vô Thắng thở dài: Cửu Thiên Tông là cao quý Đông Hải đệ nhất tông môn, mặc dù được hưởng quyền lực trí cao, nhưng cũng có trấn áp phong ấn trách nhiệm. Giang Trường Phong nhíu mày: sư huynh có ý tứ là Cửu Thiên Tông một ngày rời đi, cái này trấn áp yêu ma liền từ ta Thần Thiên đến, tin tưởng Thần Thiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trương Thiên Niên tán dương một tiếng, khẽ thở dài: chúng ta Cửu Thiên Tông mệt mỏi, cũng muốn đem Đông Hải giao cho các ngươi. Một phen hiên ngang lẫm liệt, hoàn toàn không giống như là bị đuổi đi ra. Giang Trường Phong trầm mặc một lát, trịnh trọng nói: Thần Thiên Tông chắc chắn toàn lực ứng phó, trấn áp yêu ma. Trương Thiên Niên ngoạc kép: ngươi không phải sợ phiền phức sao? Không nên cầu ta trở về sao? Như thế nào liền sảng khoái đáp ứng rồi? Giang Trường Phong thần sắc bình tĩnh xuống tới, đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, vẫn cảm thấy đuổi đi Trương Thiên Niên tối có lời. Một ngày để hắn tiếp tục lưu lại nơi này, kia Đông Hải liền thành Thiên Hoang Thánh Địa hậu hoa viên, cũng không có việc gì đến một chuyến, để cho mình chạy tới nghênh đón cái gì? Cái kia phiền phức lớn hơn, trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để hắn nhóm lăn ra ngoài, kia càng thêm có lời. Hắn nhóm lời cũng nói, phai nhạt ra khỏi Đông Hải, trừ phi Đông Hải nguy nan, nếu không sẽ không trở về. Hiện tại Đông Hải còn có cái gì khó xử? Yêu tộc an phận, ma tộc bị hắn quét dọn, Đông Hải một mảnh thái bình, liền là cái này bầy thiên hoang người đang làm sự. Chỉ cần hắn nhóm đi, hết thảy liền tốt. Trương Thiên Niên ánh mắt âm trầm xuống. Cái này là hắn cho Giang Trường Phong một cơ hội cuối cùng. Có thể là Giang Trường Phong không có đáp ứng. Nếu là có thể cùng Bình giải quyết, hắn cũng không muốn giải phong nơi này ma đầu. Trường Phong sư huynh, Trương Thiên Niên cười cười, nói, kia liền đi theo ta đi. Đi đâu? Giang Trường Phong nghi hoặc hỏi, nơi này liền phong ấn nhất tôn ma đầu, đến nay chưa chết, cần người trấn phong. Trương Thiên Niên nói, ta mang sư huynh nhìn nhìn, sau đó hội đem còn lại phong ấn từng cái nói cho sư huynh, làm phiền sư đệ. Giang Trường Phong khẽ vuốt cằm, thật chịu câu này sư huynh. Đem địa vị mình bày tại Trương Thiên Niên phía trên, Trương Thiên Niên khóe miệng co giật, như thế nào không khiêm tốn rồi, gọi ngươi một cái sư huynh, ngươi thật đúng là coi ta là sư đệ rồi. Hai người tiến nhập tiểu sơn, thiên hoàng võ giả đi theo. Thiên Vô Thắng trong bóng tối đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những người còn lại hiểu ý, im ắng gật đầu, không có đi theo đi tới. Giang Trường Phong theo hắn nhóm đến một cái sơn động, bên trong một mảnh đen kịt. Trong sơn động, ma khí lượn lờ từ lòng đất chảy ra. Giang Trường Phong nội tâm nghi hoặc, lúc trước chính mình quét dọn ma tộc thời điểm tuyệt không phát hiện nơi này ma khí, chẳng qua là cảm thấy nơi này hơi khác thường, không có như thế nào quan tâm. Hiện tại mới bao lâu, làm sao lại lòng đất chỗ sâu ma khí ầm ầm loại địa chấn động. Phía trước sáng lên nhất đạo kim quang óng ánh, mênh mông thiên uy bị ma khí kích phát. Trương Thiên Niên tựa như sớm thành thói quen, nơi này càng phát không bình tĩnh, như không nghĩ biện pháp tăng cường phong ấn, ma đầu kia sợ là rất nhanh hội phá phong mà ra. Nói, hai người đã đi tới tận cùng sơn động, một cái cự đại kim sắc bình chướng đã hiển hiện vết rạn, từng sợi ma khí từ kim sắc bình chướng chảy ra, thiên uy bị áp chế xuống tới, nhất đạo mơ hồ ma ảnh mọc ra một đôi sừng nhọn, ngửa mặt lên trời gào thét. Giang Trường Phong thần sắc khẽ động, ẩn ẩn có suy đoán, nhưng lại không dám xác định, cái này đoàn người hẳn là không sẽ như vậy điên cuồng a. Trường Phong sư huynh, phía dưới này phong ấn nhất tôn thiên nhân ma đầu 3000 năm chưa chết, thực lực đáng sợ, liền xem như Cửu Thiên Tông cũng vô pháp ma diệt. Trương Thiên Niên trầm trọng nói. Giang Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, thần thiên sẽ nghĩ biện pháp trấn phong, vậy sau này liền làm phiền sư huynh. Ầm ầm lời còn chưa dứt, cả tòa tiểu sơn đều tại chấn động. Một vệt kim quang từ Trương Thiên Niên trong tay bay ra, không có vào phong ấn bên trong, oanh két giống như sấm rền vang vọng, phong ấn đột nhiên nổ tung, thiên uy tán loạn, kim quang bạo loạn, một cỗ thao thiên ma khí phóng lên tận trời, hư không tại vặn vẹo, dạn nứt, sơn động tại sụp đổ, thao thiên ma uy bao phủ hai người, trùng thiên ma khí, hai người đứng mũi chịu sào. Trương Thiên Niên, ngươi điên. Giang Trường Phong quát lạnh một tiếng, thể nội hiện lên xanh thảm quang mang. Trương Thiên Niên cười lạnh nói, Giang Trường Phong, ngươi trước sống sót rồi nói sau, nhất tôn thiên nhân ma đầu vì ngươi đưa tang, ngươi chết cũng là vinh hạnh. Ma khí hoàn mỹ tránh khỏi hắn, xung kích Giang Trường Phong, giống kinh thiên ma khiếu vang vọng, bay thẳng thần hồn. Giang Trường Phong đứng chắp tay, thân hình bất động, mặc cho ma khí đánh thẳng tới, thần sắc âm lãnh, ngươi tự tay đoạn tuyệt chính mình sinh cơ. Ông ma khí tiếp xúc xanh thảm linh quang sát na, đúng là giống như dòng nước gặp kiên thiết, Phân Lưu gia, làm sao có thể? Trương Thiên Niên sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu lên, thiên nhân ma đầu phá phong, cái này ma khí xung kích, liền xem như hợp nhất thất trọng võ giả, cũng khó có thể tiếp nhận, có thể là, vậy mà thương không Giang Trường Phong mảy may, phải biết, cái này vị thiên nhân ma đầu, cũng không phải bình thường thiên nhân, nếu không, thiên hoàng đã sớm giết, cũng không đến nỗi phong ấn. Nhất tôn kéo dài hơi tàn ma, liền là ngươi đánh cược lần cuối tư bản. Giang Trường Phong thần thái hờ hững, ánh mắt nhìn về phía dưới ma đầu. Một cỗ vô hình linh lực khuếch tán ra, cả tòa hiểu sơn theo chi ổn định lại, giống ma khiếu tái khởi. Một cái to lớn ma chảo, tùy tiện xé rách bốn phía phong ấn, thét dài nói, bản vương rốt cục thoát. Ngoạn tào, là ngươi, Giang Trường Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi biết ta, giống như chưa thấy qua ngươi a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,